Đệ nhất kiếm thần, chương 642, đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu hộ pháp cười khẩy, giơ tay tung một chưởng. Ầm, cả chân trời chấn động kịch liệt. Chiến Tiết lùi nhanh lại, nhưng sau đó ông lại lao tới. Phía dưới, Việt Kỳ cau mày, bởi vì hai ông lão mới xuất hiện này mạnh hơn nàng ấy dự đoán. Dù là Liên Bút Hiền hay Chiến Thiết đều thua kém hai người này. Kéo dài thêm nữa sẽ cực kỳ bất lợi cho họ. Lúc này, Mặc Tu trên không trung bỗng lên tiếng. Ra tay, dứt lời. 32 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính đằng sau ông ta xông thẳng xuống Thương Kiếm Tông. Đánh nhau tập thể. Vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong Thương Kiếm Tông. Bày trận, sau khi giọng nói này vang lên. Vô số thanh linh kiếm phóng thẳng lên trời, phủ khắp phía trên Thương Kiếm Tông, có ít nhất hơn 100.000 thanh. Nhìn thấy cảnh này, đám người Mặc Tu trên không trung lập tức thay đổi sắc mặt, nhao nhao lùi lại phòng thủ. Ngay sau đó từng tiếng nổ động trời liên tục vang lên ở phía chân trời. Trong đại điện của trận đạo phong, Cố Sư Thúc đang ngồi trước sa bàn, bên trong sa bàn là địa mạo của Thương Kiếm Tông. Mà trong phòng của nàng ấy có hàng chục nghìn viên tử nguyên tinh. Một lúc lâu sau, hai tay nàng ấy chợt kết ấn. Nàng ấy quát khẽ, biến trận, dứt lời. Vô số thanh linh kiếm trên không trung Thương Kiếm Tông đột nhiên biến ảo. Ngay sau đó những linh kiếm này ngưng tụ thành 10 thanh kiếm khổng lồ dài hàng trăm trượng. Mà uy lực của mỗi thanh kiếm khổng lồ đều cực lớn. Các cao thủ ngự pháp cảnh chân chính kia hoàn toàn không dám đối đầu trực diện. Việt Kỳ ở phía dưới chợt quát. Ra tay. Việt Kỳ vừa dứt lời. Hơn 10 tia kiếm quang dưới Thương Kiếm Tông phóng thẳng lên trời. Bên ngoài Thương Kiếm Tông cũng đã có vô số cao thủ tập trung. Chẳng qua những cao thủ này đều không phải người của Liên Minh Hộ Giới mà là đến từ nhiều thế lực khác nhau. Thương Kiếm Tông và Liên Minh Hộ Giới tử chiến với nhau. Những thế lực hàng đầu thanh thương giới này không thể không chú ý. Bởi vì lần này rất có thể sẽ thay đổi tình hình của thanh thương giới. Trên không trung Thương Kiếm Tông, 32 cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đều bị phi kiếm giữ chân. Cộng thêm đám người Việt Kỳ ra tay. Do đó giờ phút này Thương Kiếm Tông cũng không rơi vào thế yếu. Tất nhiên điều đó nhờ vào kiếm trận. Nhưng lúc này, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính Liên Minh Hộ Giới đột nhiên bay ra ngoài. Thấy vậy, mặt Mặc Tu lập tức biến sắc, lại xuất hiện, sát thủ bí ẩn kia lại xuất hiện. Mặc Tu giận dữ nói, cẩn thận, trong bóng tối có sát thủ. Hắn, ông ta chưa nói hết, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính Liên Minh Hộ Giới lại bay ra ngoài. Khi đầu của cao thủ này bay ra, mắt gã vẫn còn mở to. Rõ ràng là chết không nhắm mắt. Mặc Tu vội vàng quát. Quay lại phòng thủ. Sát lại gần nhau. Trong nháy mắt, 27 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính vội vã lại gần nhau. Họ không sợ đánh trực diện. Nhưng loại ám chiêu lén lút này khiến người ta khó mà đề phòng được. Việt Kỳ liếc nhìn xung quanh. Rốt cuộc là ai đang bí mật giúp đỡ? Nàng ấy không nghĩ nhiều nữa mà nhìn sang đám người Mặc Tu. Ngay bây giờ. Ra tay, dứt lời, nàng ấy và các cao thủ Thương Kiếm Tông đằng sau lao thẳng về phía đám người Mặc Tu. Nhưng đúng lúc này, 12 cao thủ mặc áo choàng màu vàng vẫn chưa ra tay trước đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Oàng, đại điện của trận đạo phong ở phía dưới bất chợt sụp đổ. Không chỉ nơi đó, cả trận đạo phong cũng sụp đổ một nửa. Khi trận đạo phong sụp đổ, những linh kiếm trên không trung Thương Kiếm Tông lập tức biến mất theo. Sau khi 12 người này ra tham chiến, tình thế lập tức đảo ngược. Phe Thương Kiếm Tông bị đánh tơi bời. Vì không ngờ sức chiến đấu của 12 người này còn mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Khi 12 người này tham chiến, các cao thủ Thương Kiếm Tông cũng bắt đầu dần ngã xuống. Cùng lúc đó, trong 12 người này có 3 người bao vây Việt Kỳ. Bị áp chế, nếu là một chọi một thì Việt Kỳ không sợ. Nhưng bây giờ 3 đánh 1, Việt Kỳ rõ ràng bị mất sức, tan rã. Với sự gia nhập của 12 người này, Thương Kiếm Tông bắt đầu tan rã. Mà lúc này, một tia kiếm quang phóng lên trời từ phía dưới. Sau khi tia kiếm quang này bay lên trời, nó run rẩy kịch liệt rồi biến ảo thành một tấm kiếm võng khổng lồ. Kiếm trận, người ra tay là Cố Sư Thúc. Mặc dù trận đạo phong đã bị phá hủy nhưng nàng ấy vẫn chưa chết. Trên không trung, tấm kiếm võng khổng lồ này đột nhiên xuất hiện phía trên đầu 12 người mặc áo choàng vàng. Sau đó vô số kiếm khí màu vàng chém về phía họ. Oàng oàng oàng, từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngừng ở phía chân trời. Nhưng một lát sau, những kiếm khí và kiếm võng ở phía chân trời lập tức biến mất. Mà 12 người kia vẫn bình yên vô sự. Thấy thế, sắc mặt đám người Thương Kiếm Tông lập tức trở nên tái nhợt. Lúc này, một bóng người cách đó không xa đột nhiên văng ra ngoài. Người này chính là Việt Kỳ. Việt Kỳ văng ra xa tận mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, máu lập tức tràn ra từ khóe miệng nàng ấy. Nhưng ba cao thủ mặc áo choàng màu vàng lại xuất hiện ở phía trước nàng ấy. Việt Kỳ khẽ nheo mắt, vừa định ra tay thì lúc này Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nàng ấy. Nhìn thấy Diệp Huyên, Việt Kỳ lập tức nổi giận. Đi cách trương.